Vô thượng thần đế 302 chương 3002 các ngươi sợ Huyền Thiên Lãng giờ phút này chỉnh trọng gật đầu. Vương Hổ lúc này phóng thích cái này lớn hư ảnh. Muốn làm gì chư vị? Tại hạ liệt diễm huyền điểu tộc Vương Hổ. Chắc hẳn đại gia cũng biết tại hạ. Vương Hổ thanh âm ẩm chứa một loại uy nghiêm truyền vang tại toàn bộ cổ thành bên trong. Ta mới vừa nhận được tin tức, Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hai người đến thiên âm cổ thành. Hai người này, ta nghĩ tất cả mọi người có hứng thú, cho nên nói cho đại gia một tiếng. Ta Vương Hổ, đại biểu cho liệt diễm huyền điểu tộc, làm ra hứa hẹn, chém giết Huyền Thiên Lãng người. Ta liệt diễm huyền điểu tộc hội có thần tôn, ban thưởng cho chém giết người ba kiện thần phẩm chí tôn thần khí. Nếu như vi phạm, ta Vương Hổ trời tru đất diệt, đời này vô vọng tiến nhập thần tôn chi cảnh. Lời này vừa nói ra, tứ phương xôn xao. Cái này Vương Hổ phát có thể là thề độc a, mà lại một ít cường giả cảm giác được Vương Hổ là dùng chính mình hồn phách chi niệm thề. Nếu là Vương Hổ ngày đó thật vi phạm, nội tâm hồn phách hội sinh ra một đạo chấp niệm cả ngày lẫn đêm trói buộc lấy chính mình. Vậy sẽ chết được rất thảm cái này ra hỏa. Vì giết ta, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Huyền Thiên Lãng giờ phút này cười cười, tuyệt không tức giận. Hắn biết liệt diễm huyền điểu tộc bên trong không ít người muốn để chính mình chết, mà lần này càng không để ý kỳ mặt trực tiếp ở trước mặt đến. Bởi vì bọn hắn biết lần này lại không giết chính mình, chờ mình đến thần tôn cảnh giới, đó chính là bọn họ ác mộng bắt đầu. Ta ngược lại là muốn nhìn các ngươi thế nào giết ta. Huyền Thiên Lãng giờ phút này nhích miệng cười cười, biểu lộ dữ tợn. Mà làm Vương Hổ lời nói rơi xuống, tam đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên. Tam đạo cường hoành khí tức giờ phút này hiện ra ở cổ thành bên trong, làm cho đám người hô hấp đều là trở nên ngưng trọng mấy phần. Vương Hổ, Mục Vân cũng tại địa phương này. Một tên thanh niên thân mang hắc y, sắc mặt che lấp, giờ phút này thanh âm trầm giọng nói: Tùng Thao, ta lừa ngươi làm cái gì? Vương Hổ cười nói: Kia Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng một đạo, tựa hồ quan hệ cũng không tệ lắm. Tùng Thao, Thái Âm giáo đệ tử, thiên tôn nhập thần bảng đệ thất vị. Nghe đến lời này, Tùng Thao nhìn bốn phía, chân thành nói: Chém giết Mục Vân người, có thể đến ta Thái Âm giáo bên trong, được ba thanh thần phẩm chí tôn thần khí, hoặc là ba viên thần phẩm đan dược. Lời này vừa nói ra, đám người triệt để xôn xao. Đan đế phủ cũng là như thế một đạo cười nhạt âm thanh, mang lấy một tia hùng hậu tại lúc này vang lên. Đan đế phủ Hứa Nhạc thiên tôn nhập thần bảng để bát vị thần kiếm các đồng dạng thần kiếm các Hồng Hoài. Giờ phút này thanh âm không cao không thấp, có thể lại là truyền vang tại toàn bộ cổ thành bên trong. Tam đại nhân tộc thế lực đều muốn giết Mục Vân. Mà thấy cảnh này, Huyền Thiên Lãng lại là nhìn về phía Mục Vân, vỗ vỗ bả vai. Ngươi tiểu tử này, so ta còn đáng tiền a. Mục Vân giờ này khắc này, lại là không có nói đùa tâm tư. Bọn gia hỏa này, hạ quyết tâm, là muốn giết hắn. Mà lần này càng là triệt để bại lộ mục đích. Mục Vân minh bạch, bọn hắn sợ hắn dùng địa tôn đỉnh phong cảnh giới tiến nhập âm dương thiên vực bên trong. Bất quá ngắn ngủi 30 năm, đến thiên tôn viên mãn. Bọn gia hỏa này bắt đầu sợ hãi tiền nhiệm đối với mình càng nhiều hơn chính là thờ ơ. Nhưng là bây giờ bọn hắn sợ Mục Vân khóe miệng khẽ nhích câu thông lấy Quy Nhất. Quy Nhất, giúp ta truyền một lời thôi. Tốt, Quy Nhất một câu rơi xuống. Đột nhiên, tại bầu trời kia tứ đạo thân ảnh phía trên, một thanh âm không hiểu vang lên. Không người nào biết thanh âm từ đâu mà tới. Tùng Thao, Hứa Nhạc, Khổng Hoài, Mục Vân thanh âm tại lúc này vang lên. Cười nói: Các ngươi sợ ta Mục Vân tiến vào âm dương thiên vực thời điểm địa tôn đỉnh phong, hiện tại đã là thiên tôn viên mãn. Các ngươi sợ ta siêu việt các ngươi, như cùng ta tại địa tôn vực đem các ngươi hết thảy giết. Càng là tự mình ra mặt, càng là chứng minh sợ hãi của các ngươi. Lời này vừa nói ra, Tùng Thao, Hứa Nhạc cùng Khổng Hoài ba người, sắc mặt âm trầm. Khổng Hoài cười nhạo ở giữa, nhất kiếm chém ra. Chỉ là hư không nổ tung. Căn bản không có Mục Vân thân ảnh. Có bản lĩnh, ra đánh với ta một trận chính là. Nghe nói ngươi kiếm thuật rất là độc đáo, đánh với ngươi một trận vì cái gì? Mục Vân lại là cười nói. Làm rùa đen rút đầu rất có cảm giác thành công sao? Ha ha. Mục Vân cười nói. Đối đãi ta đến thiên tôn đại viên mãn, ta tự sẽ tìm ngươi. Khổng Hoài, đến thời điểm, hy vọng ngươi còn có mạnh như vậy khẩu khí. Khổng Hoài hừ lạnh một tiếng. Đừng có gấp, ba người các ngươi, ta hội từng bước giết. Ta thích nhất loại cảm giác này. Từ một nơi bí mật gần đó, nhìn xem các ngươi muốn giết ta, lại giết không xong ta. Tức hồn hển bộ dáng. Mà cuối cùng, bị ta nhất kiếm xuyên qua hết hầu thời điểm, các ngươi kia kinh ngạc biểu lộ, cũng là để ta hết sức hưởng thụ. Mục Vân lại lần nữa cười nói. Chư vị, tranh thủ thời gian tìm ra thiên âm cổ thành bí mật đi. Nếu không, các ngươi chỉ sợ không có cơ hội tìm. Từ từ, Mục Vân thanh âm tại lúc này biến mất. Hắn ngay tại thiên âm cổ thành bên trong. Có thể là ở nơi nào, trừ phi đem toàn bộ thiên âm cổ thành đào sâu ba thước, có thể kia rõ ràng không thực tế. Giờ này khắc này, Huyền Thiên Lãng nhìn về phía Mục Vân, kinh ngạc nói. Ngươi là thế nào làm đến cũng giúp ta truyền lời a? Không có vấn đề. Mục Vân bàn tay vung lên, đạo đạo nguyên lực ngưng tụ trận phù tại lúc này xuất hiện. Hắn chỉ là làm dáng một chút, chân chính truyền lại, nhưng thật ra là quy nhất. Quy quy quy. Huyền Thiên Lãng giờ phút này hắng giọng một cái. Mục Vân lập tức một mặt mộng bức. Quy quy quy, ngươi hắn là nghiêm túc sao? Đây cũng không phải là cái gì khen ngợi đại hội. Huyền Thiên Lãng nghe được. Cổ thành bốn phía, khắp nơi đều là thanh âm của mình. Càng là kinh ngạc. Thật đi khổ khổ. Mọi người tốt. Huyền Thiên Lãng ho khan một cái. Nói. Ta là Huyền Thiên Lãng. Liệt Diễm Huyền Điểu tộc tộc trưởng, Huyền Ngọc chi tử, Ngũ trưởng lão Hàn Mẫn chi tử, Thiên Tôn cảnh giới đại viên mãn. Cái kia ai? Vương Hổ. Ngươi muốn giết ta đúng không? Ta biết là ai mệnh lệnh. Huyền Vô Thiên nha. Ngươi nói cho hắn, ta lập tức liền sẽ tới thần tôn vực bên trong, làm thịt hắn, tốt xấu huyên đệ một trận, sớm cho hắn chào hỏi. Còn có chính là những người khác bị lợi ích làm mê muội muốn giết ta, ta hoan nghênh. Chỉ là hy vọng đại gia cân nhắc một chút phân lượng của mình. Huyền Thiên Lãng nói đến, gọi là một cái bá khí. Mục Vân nghe, sườn sốt một chút. Ngươi cái tên này, ta kia là thị uy. Ngươi cái này là khiêu khích tốt sao? Huyền Thiên Lãng lại là cười hì hì nói. Đúng. Mục Vân để ta nói thêm câu nào. Hắn nói các vị ở tại đây có một cái toán một cái, trừ ta Huyền Thiên Lãng đều là. Lạc cây lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao. Lầu canh bên trong, Mục Vân trợn mắt hốc mồm nhìn xem Huyền Thiên Lãng. Hắn nghĩ nhốt có thể là đã muộn. Huyền Thiên Lãng nói xong, ách, thua người không thua khí thế sao? Huyền Thiên Lãng cười hắc hắc nói, ngươi không thua khí thế, chính mình không thua chính là, làm gì nói ta nói cho ngươi kéo kéo cừu hận nha. Dù sao những tên kia, vừa nghe giết hai chúng ta, cộng lại vượt qua 10 cái thần phẩm thần khí, tuyệt đối nhìn thấy chúng ta liền muốn giết chúng ta, sợ cây rắm ha ha. Mục Vân chỉ có ha ha. Ngươi nói rất có lý, có thể ngươi tại sao không nói là chính mình nói? Vô Thượng Thần Đế 302 chương 3033 ba thanh chìa khóa hợp nhất. Mà cùng lúc đó, trên không cổ thành, tứ đạo thân ảnh đứng vững. Vương Hổ, Tùng Thao, Hứa Nhạc, Khổng Hoài bốn người, giờ phút này trầm mặc không nói. Ha ha, có ý tứ. Vương Hổ giờ phút này, võ phục bên trong hai tay, nắm chắc thành quyền. Rất lâu không có người dám can đảm nói như vậy. Liệt Diễm Huyền Điểu tộc Thiên Tôn nghe lệnh, thảm thức lục soát, tìm ra Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng. Vân bá bá bá, lập tức từng đạo tiếng xé gió lên. Vương Hổ lần nữa nói, chư vị, ai nếu là ngăn cản ta kia đừng trách ta. Vương Hổ không khách khí. Một câu rơi xuống, cử ảnh biến mất. Tùng Thao giờ phút này đứng chắp tay cười nhạt nói có ý tứ. Mục Vân, ta ngược lại là thật tò mò, cái này ra hỏa ở đâu đến cái này đại tự tin. Khổng Hoài giờ phút này cũng là cười nói, không thể gặp ánh nắng âm hồn giã ruột thôi. Một câu rơi xuống, ba người đều là tản ra. Tuy nói tuyệt không đem Mục Vân để ở trong lòng, có thể là những lời này lại là để bọn hắn nội tâm quả thực tức giận. Có ý tứ. Mà cổ thành bên trong, một thân ảnh giờ phút này cũng là đứng dậy. Một thân màu nâu xám trường sam. Kia trường sam phía trên mang lấy từng tia âm thanh sấm sét. Chỉ là đứng dậy liền cho người ta một loại giống như lôi hải gào thét bầu không khí. Mục Vân Huyền Thiên Lãng nam tử cười nói, xem ra lần này Vương Hổ, Tùng Thao, Hứa Nhạc cùng Khổng Hoài bốn người là thật sự sợ. Lôi Tranh đại ca kia Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng làm sao đối bọn hắn sinh ra đến uy hiếp. Làm sao lại không? Lôi Tranh cười nói, trong khoảng thời gian ngắn đến Thiên Tôn viên mãn, đại viên mãn, hai người kia có thể là không có dễ giết như vậy. Nghe đến lời này, đứng tại Lôi Tranh bên cạnh hai người lại là cười cười. Lôi Hiệt, Lôi Sướng, hai người các ngươi đều là vương tộc dòng chính, cũng là huyên đệ của ta. Lần này kia Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng cùng chúng ta không cừu không oán, không cần tìm bọn hắn. Bên cạnh một tên thanh niên cười nói, Vanh ca không cần phải lo lắng, ta nếu là gặp được kia Mục Vân, nhất định dẫn theo đầu của hắn. Không gặp được, đương nhiên cũng không hồi tận lực đi tìm bọn họ. Lôi Hiệt nghe Lôi Tranh đại ca lời nói, một tên khác thanh niên vội vàng nói, hai người chúng ta có thể cùng Lôi Tranh đại ca một đảo bước vào thần tôn. Đến lúc đó huyên đệ của ta ba người đều là thần tôn, tại cửu cực lôi sư tộc liền có thể ổn định trận cước. Tăng thêm đằng sau tộc lão nhóm duy trì, tương lai chưa hẳn liền làm không được cùng Lôi Trấn Sơn tranh phong. Nghe đến lời này, Lôi Hiệt gật gật đầu. Lôi Trấn Sơn, Lôi Tranh hơi thì thầm nói, thần tôn ngũ trọng Lôi Trấn Sơn hiện tại lông cánh đầy đủ, muốn đối phó hắn chúng ta cần càng nhiều chuẩn bị. Vâng vâng. Mà cùng một thời gian, một tòa to lớn cung điện bên trong, mấy thân ảnh đồng dạng đứng vững. Thang Phong đại ca, cái này là cơ hội của chúng ta a. Một tên thanh niên giờ phút này tràn đầy phấn khởi nói, kia tứ phương tất sát Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng, chúng ta nếu là có cơ hội giết chính là. Đừng liều lĩnh. Thang Phong một thân bạch y, dáng người hơi gầy, mang trên mặt một tia sáng tỏ cảm giác. Kia Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng cũng không phải dễ khi dễ, nếu là giết Huyền Thiên Lãng, ngươi cho rằng liệt diễm huyền điểu tộc Hàn Mẫn trưởng lão không hồi bảo tẩu Hàn Mẫn phía sau, có thể là có liệt diễm huyền điểu tộc nhất mạch duy trì. Đến thời điểm ngươi ta cho dù là đến thần tôn, cũng hội bị Hàn Mẫn ghi nhớ. Nghe đến lời này, hắn thân bên cạnh hai người giờ phút này đều là trầm mặc. Thang Phong lại là cười nhạt nói, Huyền Thiên Lãng không dễ giết, nhưng là kia Mục Vân hiếu sát, tên kia ta nhớ được không sai, không có gì hậu trường, tựa hồ tam đại tông môn đều là bởi vì nữ nhân mới muốn giết hắn. Nếu là giết Mục Vân, có thể là chín kiện thần khí, so giết Huyền Thiên Lãng có lời nhiều. Thang Phong khóe miệng khẽ nhích, khẽ cười nói, Lang Phương Quân, Thang Đại Hải, hai người các ngươi nếu là gặp được Mục Vân, giết không tha là được. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tốt. Thang Phong nhìn thấy hai người gật đầu, lại lần nữa cười nói, Lang Phương Quân, ngươi dù đi theo tại ta, có thể là ngươi dù sao cũng là Phệ Thiên Tham Lang tộc nhất mạch vương tộc thành viên, nhanh chóng đến thần tôn, tương lai ta mới tốt đỡ ngươi thượng vị không thành tộc trưởng. Trung quy là bị người giẫm tại dưới chân, bị người nô dịch, ta minh bạch. Lang Phương Quân từ từ nói, mặc dù ta chỉ là thiên tôn nhập thần bảng để thập ngũ vị, có thể là nếu thật là đến thần tôn, chưa hẳn bại bởi những người kia Thang Phong ăn tình của ta. Ta Lang Phương Quân đời này ghi khắc. Thang Phong cười nói, ta cũng không cần ngươi ghi khắc. Không phải ta Phệ Thiên Tham Lang tộc vương tộc tử đệ, là không có tư cách đảm nhiệm tộc trưởng. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, bất luận chuyện gì, ta cũng sẽ ở ngươi tả hữu, vì ngươi dọn sạch chướng ngại. U Vinh Quy Quy Mơ. Mà cùng lúc, Trừ Nhất Lôi, Vệ Chí Cường, Trình Hải Dương, cái này ba vị thiên tôn nhập thần bảng trước năm cao thủ, cũng là từng cách đều mang tâm tư. Toàn bộ Thiên Âm cổ thành, bởi vì Vương Hổ cùng Mục Vân, Huyền Thiên lãng nháo một màn như thế, trở nên càng phát ra không bình tĩnh. Chỉ là tuyệt đại đa số người càng quan tâm lại là làm sao có thể tìm đến cái này Thiên Âm cổ thành bên trong ẩn tàng bí mật. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ lại là không có đầu mối. Đồng thời, Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng cũng đang nghĩ biện pháp. Thiên Âm cổ thành, các phương tại địa phương này thăm dò cũng có thời gian mười mấy năm, phía trên sẽ mang đi một kiện không có thừa. Có thể là thăm dò âm dương thiên vực lâu như vậy thời gian, đại gia cũng đều là biết, nơi này cũng không có đơn giản như vậy. Bọn hắn ở mười mấy năm khẳng định biện pháp gì đều thử qua. Huyền Thiên Lãng giờ phút này gãi đầu một cái, nói chúng ta phải muốn chút những biện pháp khác, tương đối đặc biệt biện pháp. Đặc biệt biện pháp? Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hai người thân ở lầu canh bên trong, lại là không khỏi hắn pháp. Không bằng nhìn xem kia ba thanh chìa khóa. Huyền Thiên Lãng lại lần nữa nói, ta luôn cảm giác cái này chìa khóa không tầm thường, nhưng là lại không thể nói được đến ở đâu không tầm thường. Hai người đem ba thanh chìa khóa lấy ra. Kim sắc, ngân sắc, màu đồng ba thanh chìa khóa tại lúc này lơ lửng tại giữa hai người. Nếu như ngươi là âm dương song đế, không đúng không đúng, thiên tôn vực, đoán chừng âm dương song đế căn bản liền sẽ không quản. Đoán chừng là thần tôn vực bên trong những cái kia thần tôn làm thủ đoạn. Người đều chết rồi, làm kia mơ hồ làm gì? Mơ hồ. Mục Vân giờ phút này lại là như có điều suy nghĩ. Ba thanh chìa khóa liên tiếp cùng một chỗ đâu. Mục Vân giờ này khắc này cầm trong tay màu đồng chìa khóa, chuẩn bị dung hợp. Ông, trầm thấp vù vù âm thanh tại lúc này vang lên. Đạo đạo vù vù tiếng vang lên ở giữa, giữa hai người kia ngân sắc chìa khóa cùng màu đồng chìa khóa thật dung hợp. Trên thực tế, đây cũng là hai người lần thứ nhất nghiên cứu cái này chìa khóa. Huyền Thiên Lãng xem xét có hy vọng, cũng tiếp tục phối hợp Mục Vân, dung hợp ba thanh chìa khóa. Từ từ ở giữa, ba thanh chìa khóa tại lúc này triệt để dung hợp. Mà Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Huyền Thiên Lãng tại lúc này cũng là tập trung tinh thần. Chìa khóa xuất hiện biến hóa, kim sắc, ngân sắc, màu đồng chìa khóa triệt để dung hợp thành một đạo ấm quyết. Giống như một tấm lệnh bài tản ra quang mang nhàn nhạt. Mà lệnh bài mặt ngoài quanh quanh co co, giống như một đạo lộ tuyến. Nhìn đến đây, hai người đều là ánh mắt vui mừng. Vô Thượng Thần Đế 302 chương 3004 song phương hỗn chiến địa đồ thông hướng chân chính Thiên Âm cổ thành bên trong địa đồ. Huyền Thiên Lãng lẩm bẩm nói, trên lệnh bài kia hội tụ lộ tuyến cùng cách này Thiên Âm cổ thành cực kỳ tương tự. Khác biệt duy nhất là chỉ có một bộ phận, có thể là đại biểu lại là một cách lối vào. Hai người giờ phút này ánh mắt mang lấy kinh hỉ. Đi, dựa theo chỉ thị đi xem một chút. Huyền Thiên Lãng giờ phút này kinh hỉ nói, xem ra những tên khốn kiếp kia cái gì đều không tìm được, ngược lại là chúng ta. Nhanh chân đến trước, cẩn thận một chút đi. Mục Vân lại là dặn dò, cái này ba thanh chìa khóa đến cùng liên lụy đến cái gì, chúng ta cũng không dám nói. Vạn nhất là tử địa đâu, vậy làm sao khả năng? Huyền Thiên Lãng cười hắc hắc, nhìn về phía đồ bày ra. Đừng quản, đi trước. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng lập tức dựa theo chỉ thị tiến vào một tòa trong cổ điện. Cổ điện bụi bặm đầy tường, khắp nơi lộ ra suy bại.